Trở lại 1998, chương 150, Lý Đại Gia cũng dẫn người đến cổ động một tháng trước. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, bạn già ta muốn ướp điểm gừng. Trong nhà đường không đủ, sẽ để cho ta đi ra mua chút đường. Lý Đại Gia trả lời, có chút ra từ đồng đạo dự liệu. Nhìn trong tay hắn xách đường trắng, có ít nhất 2-3 cân. Lão thái thái kia ướp gừng, lại biết rõ thả nhiều như vậy đường trắng. Đây là từ đồng đạo không có nghĩ tới. Bởi vì này đầu năm người bình thường nhà ướp gừng, đều rất ít dùng đường trắng. So với khá thường gặp cách làm, là nắm rửa sạch sẽ, hơ khô gừng trực tiếp nhét vào hột tiêu nước tương hoặc là hoàng đậu nước tương trong. Hắn mẫu thân mình cắt tiểu trúc liền yêu làm như vậy. Dùng số lớn đường trắng ướp gừng, hẳn là muốn ướp ra giấm đường vị gừng rồi. Ướp được tốt lời nói, chua ngọt vừa miệng, quả thật ăn thật ngon. Gật đầu một cái, từ đồng đạo cười khen câu. Nãi nãi ướp gừng khẳng định đồ ăn ngon, là nghĩ ướp giấm đường vị chứ. Lần này đến phiên Lý Đại Gia ngoài ý muốn. Nhé, tiểu tử ngươi cũng biết giấm đường vị gừng sao? Từ đồng đạo cười một tiếng. Sau đó Lý Đại Gia liền nói. Vậy ngươi thích ăn chứ? Như vậy, quay đầu đẳng cấp bạn già ta ướp tốt lắm. Ta lấy cho ngươi điểm. Cho ngươi nếm thử một chút. Được rồi. Không cần. Không cần. Lý Gia Gia ngài quá khách khí. Vậy thì các ngươi giữ lại ăn đi. Muốn muốn. Được rồi. Liền nói như vậy a, ta đi về trước. Sẽ không quấy rầy ngươi làm ăn. Vừa nói, Lý Đại Gia đối với từ đồng đạo gật đầu một cái, coi như là nói lời từ biệt. Trước khi đi, còn lại hơi liếc nhìn từ đồng đạo trong tiệm tình hình, trong ánh mắt có vài phần hiếu kỳ. Lý Đại Gia sau khi đi, từ đồng đạo lại tiếp tục chuyên tâm nướng chuỗi. Không bao lâu sau, lại có khách nhân thượng môn. Hắn tối nay bữa ăn tối lại phải đẩy về sau kéo dài. Lý Đại Gia bước chân tập tễnh trở lại nhà mình sân nhỏ. Nhảy vào viện môn thời điểm, có chút thở mạnh, dù sao người đã già, thể lực liền suy rồi. Chờ hắn đi vào nhà mình gian nhà chính, đèn đuốc sáng choang gian nhà chính bàn bát tiên nơi ấy. Lão thái thái mang một bộ kiếng lão, chính ở trên bàn cắt một cái bồn lớn mới vừa lên thành phố mới mẻ gừng. Khối này một cái bồn lớn gừng đã rửa sạch, cũng hơ khô rồi. Lão thái thái rất có kiên nhẫn, từng đao mang từng cục gừng, cắt thành từng miếng. Những thứ này gừng rất non nớt, cắt đi lên, tư lạp vang dội, còn rất dễ nghe. Lý Đại Gia cười ha hả đi tới, đem trên tay vừa mua về đường trắng đặt lên bàn, nhìn một cái bạn già, sau đó bưng lên trên bàn trà hang uống một hớp. Lão thái thái cúi đầu, ánh mắt từ kiếng lão phía trên nhìn hắn liếc mắt, thuận miệng hỏi một câu, trở về à nha? Ai? Lý Đại Gia ứng tiếng, chép miệng một cái, bỗng nhiên nói, ai, Quế Chi A, ta vừa tài lúc trở lại, nhìn thấy tiểu tử đứa bé kia mở quán đồ nướng rồi. Đứa bé kia ngay tại cửa tiệm nướng nướng đây. Lão thái thái nghe vậy, ngừng lại trong tay dao bầu, nghiêng đầu trông lại, rất kinh ngạc biểu tình. Thật sao? Ngươi là nói ở tại chúng ta trong viện cái đó tiểu tử? Hắn không phải là ở trên đường bày hàng bán thịt nướng sao? Lý Đại Gia ha ha cười hai tiếng. Đúng, là đứa bé kia. Ta ngày hôm qua từ nơi đó đi qua thời điểm, tiệm kia còn chưa mở nghiệp. Hôm nay xem bộ dáng là cái kia cái tiệm ngày thứ nhất khai trương. Ai, Quế Chi ạ? Người nói chúng ta đều là trong một viện ở, tiểu tử đứa bé kia cũng không dễ dàng. Đúng không? Chúng ta có muốn hay không kêu Xuân Lan cùng Thu Cúc đi cho hắn bưng cái chàng? Toàn cá nhân khí đây. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão thái thái nhíu mày suy tính, tiện tay tháo xuống trên mặt kiếng lão. Suy nghĩ mấy giây, nàng lộ ra nụ cười, gật đầu nói, À, người nói đúng. Đứa bé kia cùng Xuân Lan, Thu Cúc không lớn bao nhiêu. Xuân Lan, Thu Cúc đều vẫn còn đi học. Hắn lại ra đến chính mình kiếm tiền rồi. Là thật không dễ dàng. Đi, ta đây quay đầu cắt nữa những thứ này gừng. Hôm nay đúng lúc là lễ bái lục, lễ bái sáu. Xuân Lan cùng Thu Cúc vừa vặn đều tại. Ta đi bảo các nàng hai. Lão Thái Thái vừa nói, thì để xuống mắt kính. Dao bầu, thuận tay còn nắm trên cánh tay bao tay áo cũng hái được. Xoay người từ gian nhà chính đi ra ngoài. Lý đại gia thật cao hứng. Lại nâng chung trà lên hang uống hai ngụm. Một lát sau, Ngụy Xuân Lan, Ngụy Thu Cúc hai tỉ muội trong phòng của đột nhiên truyền ra Ngụy Thu Cúc thanh âm của. Không đi, di nương, ta không muốn đi, phải đi các ngươi đi đi. Ngược lại ta không muốn đi. Trong phòng, lão thái thái nhíu mày nhìn tóc ngắn, da đen Ngụy Thu Cúc, có chút bất đắc dĩ hỏi. Tại sao vậy, Thu Cúc? Chúng ta đều là trong một cái viện ở tiểu từ mấy người bọn hắn cũng đều rất tốt. Ta và các ngươi dượng mời các ngươi đi ăn. Lại không muốn các ngươi tỉ muội hai tiêu tiền. Ngươi làm sao lại không muốn đi đây? Ngụy Xuân Lan cũng cau mày nhìn về muội muội Ngụy Thu Cúc. Đúng nha, di nương cùng dượng xin chúng ta đi ăn thịt nướng. Chúng ta cùng đi thôi. Ngụy Thu Cúc lạnh rên một tiếng. Biểu tình khinh thường, di nương, ngươi cảm thấy ba tên kia giống người tốt. Hừ, ta xem bọn hắn nhưng cũng không giống người tốt. Ngược lại ta không muốn đi cho bọn hắn cổ động, từng cái lấm lét. Ta tài không đi cho bọn hắn cổ động đây. Nghe nàng nói như vậy, lão thái thái kéo xuống mặt, không vẻ mặt cao hứng toàn bộ hiện ra mặt. Nói càn, tiểu từ ba người bọn hắn. Làm sao lại không giống người tốt? Thu Cúc, không phải là di nương nói ngươi à, ngươi một cái tiểu cô nương. Nhìn lâu ai cũng giống người xấu. Như vậy không tốt, Ngụy Xuân Lan phụ họa. Chính là à, ngươi cho rằng là ngươi xem giống như người tốt sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút. Kia có mấy cô gái ngươi giống như ngươi vậy? Trong lời này chịu, tóc ngắn. Da đen Ngụy Thu Cúc quả thật không có phổ thông cô bé nhu mỹ. Trên người bắp thịt phỏng chừng so với đa số nam sinh còn bền chắc. Không nói một quyền có thể hay không đánh chết một con nghiêu. Đa số nam sinh phỏng chừng còn thật không phải là đối thủ của nàng. Ít nhất từ ở bề ngoài nhìn, nàng tuyệt đối là cái loại này sau khi kết hôn. Có thể đối với đàn ông tiến hành nhà bạo loại nữ nhân kia. Nhưng thường thường càng đúng trọng tâm nói, càng có thể kích thích nhân. Cái này không, Ngụy Thu Cúc nổi gióa, giận đến một cái tát vỗ vào trên bàn sách, mang trên bàn sách quyển sách, luyện tập sách, ly trà, văn phòng phẩm hộp cái gì. Hết thảy đều chấn giật một cái. Ngụy Xuân Lan, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ngụy Xuân Lan thân là tỷ tỷ. Lúc này lại bị muội muội Ngụy Thu Cúc bị dọa sợ đến rụt cổ lại. Ngượng ngùng sắp xếp nụ cười, tiến lên kéo Ngụy Thu Cúc cánh tay. "Ô kìa, đi thôi, di nương cùng dượng xin chúng ta ăn thịt nướng đây. Ngươi không phải là rất thích ăn nướng mà. Đi thôi, đừng nóng giận có được hay không?" Chủ động nhận túng Ngụy Xuân Lan khiến vốn là giận dữ Ngụy Thu Cúc không còn gì để nói. Cứ như vậy bị Ngụy Xuân Lan lôi kéo kéo địa kéo ra ngoài. "Ai, tiểu tử, chúng ta tới cho ngươi cổ động tới." Lò nướng trước từ đồng đạo lần nữa nghe Lý đại gia thanh âm của. Kinh ngạc xoay mặt nhìn lại, lại vừa là một trận kinh ngạc. Lý đại gia cùng hắn bạn già lại mang theo Ngụy Xuân Lan, Ngụy Thu Cúc hai cái sinh đôi này chị em gái tới. Bọn họ là đến cho ta phụng tràng. Ngẩn người, từ đồng đạo mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên đi đỡ lão thái thái, nhiệt tình gọi bọn họ vào trong tiệm ngồi. Nói thật, giờ khắc này, trong lòng của hắn thật cảm động. Hắn và Lý đại gia bọn họ, không quen không biết. Hắn và Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa chẳng qua là thuê lại ở Lý Đại Gia trong sân. Chỉ có thể coi là bèo nước gặp gỡ. Ngày nào hắn kiếm đến tiền, muốn cải thiện ở điều kiện, tùy thời đều có thể dọn đi. Nhưng chính là như vậy bèo nước gặp gỡ quan hệ. Lý Đại Gia cùng bạn già lại có thể mang theo Ngụy Xuân Lan các nàng đưa cho hắn tiệm mới cổ động. Tốt như vậy chủ nhà, hắn lúc trước thực sự chưa bao giờ gặp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.